Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, nội đan. Tu sĩ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Yêu côn trong cơ thể. Đoàn Ngọc Hảo chỉnh lúc rỗi rãi, nhìn hung diễm đại giảm, kinh sợ cuồng khiếu yêu côn âm thần, cười không nói, mới vừa, hắn mang theo quỷ thiết mà kích. Một thoáng liền đem quỷ thiết cắm vào yêu côn trong cơ thể. Cái này hết sức muốn chết. Cho dù đối với yêu côn khổng lồ hình thể mà nói, quỷ thiết tạo thành thương thế cùng con kiến cắn một cái không sai biệt lắm. Nhưng không chịu nổi quỷ thiết lúc này đang kéo ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ máu tươi của nó à. Tại Đoàn Ngọc trong lý tưởng, thích hợp nhất huyết tế quỷ thiết chính là đầu này yêu côn. Dùng cái này yêu dồi dào huyết khí, chỉ sợ quỷ thiết sau khi thôn phệ không chỉ có thể phục hồi nguyên như cũ, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, đến mức nói chính mình rút đao. Yêu côn âm thần mặc dù nguyên khí khổng lồ, nhưng chất lượng so nguyên thần cũng không bằng. Dù cho chỉ là nắm chặt chuôi đao, cũng sẽ bị sát khí vọt tới thần hồn tiêu tán. Là dùng ăn Đoàn Ngọc một chiêu này thiên ngoại phi đao về sau, yêu côn đơn giản liền cùng người như nghẹt ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Đồng thời, xương cá cũng sẽ không hút người chi huyết. Chỉ là này một thanh quỷ thiết là có thể đem yêu côn huyết khí hạn chế lại 3-4 thành, khiến cho hung uy đại giảm. Làm sao? Khó chịu. Đoàn Ngọc danh mãnh cười một tiếng. Còn có càng khó chịu hơn đây này. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Tứ Linh Gia Trì, giết. Trảm yêu kiếm nổ vang một tiếng, mũi kiếm lướt qua âm thần, đưa nó lần nữa tiêu diệt. Mặc dù vẫn như cũ có đỏ thẫm huyết khí mãnh liệt tới, nhưng so với trước liền chậm trọn vẹn gấp đôi. Thiện, Đoàn Ngọc thấy này, trong mắt tinh quang đại phóng. Quỷ thiết có thể kiềm chế thứ tư thành khí huyết, ta lại kiềm chế nó âm thần cộng thêm 4 thành, nó bản thể còn có thể thừa nhiều ít. Nếu là bình thường, dùng yêu côn chi năng, trên lưng sàng nỏ tổn thương, còn có những cái kia dây sắt lơ là căn bản không làm gì được nó. Nhưng lúc này, lại là áp đảo cân tiểu ly cuối cùng một cọng cỏ. Có lẽ nó lúc toàn thịnh, có thể dùng yêu lực khép lại vết thương, thậm chí đem móc câu rút ra. Nhưng lúc này sao? Chỉ có thể không ngừng tiếp nhận không chút máu cùng lực kéo. Tiếp đó, liền là tiêu hao chiến, chờ đợi nó mệt bở hơi tai. Đoàn Ngọc con mắt to sáng lên, phi kiếm không ngừng đâm ra, cùng yêu côn nguyên thần chiến đấu tại cùng một chỗ. Này yêu mặc dù khí huyết bàng bạc, nhưng yêu thân to lớn, tiêu hao cũng lớn, cùng nó so sánh, quỷ thiết căn bản là cái vampire, đến mức Đoàn Ngọc tự thân cũng có người tiên thể, ít nhất có thể chống đỡ nguyên thần xuất khiếu hơn 10 ngày. Lại có một chiếc lướt sóng xưng là hậu viện, lại là làm gì chắc đó, chiếm cứ ưu thế, biển cả mịt mờ, chính như thiên địa này, mảy may không lấy người ý chí làm chuyển di. 10 ngày thoáng qua mà qua, một nhánh đội tàu đang bổ sóng chạm biển, tại trong hải dương đi, chi này đội tàu rõ ràng không tầm thường, không chỉ có lấy 3 chiếc minh nuốt, còn có 7 chiếc cánh lớn hộ vệ, có thể có thực lực như thế người, ít nhất cũng là cùng Đông Trần Công Tôn Thương Hội một cái cấp bậc, cũng đầu nhập vốn gốc, cử động lần này ở thời đại này là rất khó đến mạo hiểm. Bởi vậy tất nhiên sẽ nhiều phương diện gia tăng an toàn. Tỷ như, thuê mẫu mịch vị nguyên thần chân nhân làm hộ vệ. Tại một chiếc cánh lớn đầu thuyền bong thuyền, một tên đạo nhân nhìn cách đó không xa sắc trời, con mắt hơi nhíu lại. Khương Đại Sư, một tên trưởng quỹ thấp thỏm hỏi, có thể là phía trước có gì không ổn. Vị này Khương Đại Sư chính là bọn hắn làm chủ số tiền lớn mời tới một vị nguyên thần chân nhân tinh tu linh mục chi thuật, chính là tu sĩ bên trong ít có vọng khí chi sĩ, có phần bị kính trọng. Phía trước có yêu khí, mệnh lệnh đội tàu chuyển hướng đi. Khương đại sư gật gật đầu, ngưng trọng nói xong, muốn đội tàu vì thế chuyển hướng. Hẳn là cái kia Hải Diêm Vương. Trưởng quỹ toàn thân lắc một cái, có chút không kềm được nước tiểu cảm giác, cũng không trách hắn dọa đến cơ hồ muốn tè ra quần. Người nào không biết tại Đông Hải một vùng, một khi gặp gỡ yêu côn, liền đầy đủ đại biểu thuyền hủy người vong biển cả khó. Cùng gặp được đặc biệt đại phong bạo không có chút nào khác nhau. Chuyển hướng, lập tức chuyển hướng, trưởng quỹ tè ra quần dưới mặt đất đi truyền lệnh, cả chi đội tàu đều rối loạn lên. Mà Khương đại sư đứng chắp tay, nhìn chăm chú lấy chỉ có chính mình mới nhìn thấy yêu vân. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, này yêu khí, hình như có chút ám nhược a, đây là hạng gì dấu hiệu? A, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, thủy thủ kinh hô truyền đến, Khương đại sư vội vàng tới qua một bên mạn thuyền, dùng thị lực của hắn có thể thấy một đầu đáng sợ cá lớn theo trong nước nhảy ra. Lân phiến lóe sáng, đỉnh đầu một sừng, chính là Hải Diêm Vương yêu côn. Chỉ là lúc này đầu này yêu côn, vậy mà trên lưng còn cắm một cây tên nỏ, tiễn bên trên có dây thừng, liên tiếp hàng loạt thùng gỗ, tại mặt biển lên xếp thành một hàng. Thế mà, có người tại đi săn yêu côn. Thấy cảnh này Khương đại sư như thế nào hiểu, làm thật liền trong mắt đều muốn trừng đi ra. Tại yêu côn về sau, còn có một chiếc thuyền đánh cá, đánh lấy kỳ quái cờ hiệu. Phía trên thủy thủ từng cái con mắt xích hồng, nhìn nổi trên mặt nước yêu côn, gầm thét quăng ra tay bên trong giáo. Mặc dù mấy ngày trước đó, bọn hắn vẫn là đem Hải Diêm Vương xem như thần linh sùng bái, nhưng truy đuổi nhiều ngày sau, đặc biệt là đi qua Vũ Tàng Tuyền Thủ cùng Thiên Giã Quyền binh vệ luân phiên làm mẫu giáo dục, bọn hắn đã biết được, cái gọi là Hải Diêm Vương bất quá là một con cá lớn mà thôi. Mặc dù như thế, ngay từ đầu Vũ Tàng Tuyền Thủ cũng không dám cỡ nào tới gần. Mãi đến 6 sau 7 ngày, xác nhận yêu côn thể lực đang không ngừng giảm xuống, liền chân chính dám ép tới gần, đem yêu côn xem như một đầu đại kình ngư tới đi săn. Kéo cờ, thấy bên cạnh đội tàu, Thiên Giã Quyền binh vệ tự hào ưỡn ngực, lớn tiếng mệnh lệnh lấy, tại lướt sóng hào phía trên, tốc độ cao bay lên một mặt cờ thưởng, dùng mây, nước, núi văn làm đồ án, thêu lên Vân Trung hai cái thật to chữ triển. Vân Trung, Khương đại sư thị lực hơn người, nhìn đến cẩn thận, trong Đông Hải có không một nhà tên là Vân Trung thế lực. Cái khác thủy thủ hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Khương đại sư, lúc này, một cái cẩm y người trung niên cũng tới đến bong thuyền. Nhìn yêu côn cùng đội thuyền biến mất trở thành điểm đen, kinh thán không thôi, có thể là ngoại hải tam đại tông môn người. Không phải, đã như vậy, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương. Người trung niên con người chuyển động, không biết đang suy tư chút gì. Chủ nhân, ta xin khuyên một câu, vẫn là tắt làm ngư ông tâm tư đi. Khương đại sư đối với cái này khịt mũi coi thường, mong muốn nhặt hai con cọp tiện nghi, tự thân ít nhất phải là chật vật chi thuộc, có thể cùng yêu côn thả đúng, tối thiểu cũng là du thần ngự khí đại chân nhân. Này các cao thủ rất khó bị giết, mặc dù trọng thương đều có thể đánh bại dễ dàng lão phu. Huống chi, như yêu côn thắng, tiếp xuống khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đội thuyền. Đúng vậy, người trung niên như ở trong mộng mới tỉnh, cười khổ nói, là ta lòng quá tham, lập tức mệnh lệnh đội tàu, toàn nhanh rời đi nơi này. Viễn Dương đi gặp được yêu côn, chính là lớn bất hạnh, mà yêu côn vậy mà đang cùng người chiến đấu, vô phương bận tâm bọn hắn, nhưng lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Khương đại sư, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, không bằng tới cùng uống một chén. Người trung niên nhìn Khương đại sư, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Vừa vặn, ta cũng muốn hướng đông chủ lĩnh giáo một ít Đông Hải phong thổ. Cùng với cái kia tên là Vân Trung, thế lực đây. Khương đại sư vui vẻ đáp ứng. Yêu côn, xem kiếm. Đoàn Ngọc một kiếm bay lên, chém xuống yêu côn âm thần đầu. Lần này chém rụng về sau, yêu côn âm thần một thoáng tản ra, nửa ngày đều không có khôi phục lại. Tại đây chàng duy trì hơn 10 ngày đại chiến bên trong, song phương tinh lực, nguyên khí đều đã không sai biệt lắm dùng hết, đến cực hạn, đặc biệt là yêu côn. Mặc dù lại thế nào huyết khí nồng hậu dày đặc, âm thần bị đánh tan lên nghìn lần lại lần nữa hội tụ, sớm đã làm nó không chịu nổi gánh nặng. Chỉ là, nó lại không thể không Lô Ngọc. Bằng không Đoàn Ngọc chắc chắn nguyên thần ngự kiếm thẳng đến trái tim của nó. Trong óc chờ yếu hại, sớm tại lướt sóng hào dám cùng nó động thủ thời điểm, yêu côn bản thể liền đã cùng bình thường cá voi không khác, cũng không còn cách nào thực hiện nhất kích hủy thuyền hành động vĩ đại. Âm thần, tiêu tán sao? Đoàn Ngọc nguyên thần ngự kiếm, phi kiếm ám sát, vẫn như cũ không buông tha. Đi vào yêu côn não vực vị trí, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương, giết, tu sĩ, người thật muốn cùng ta không chết không thôi. Yêu côn âm thần lần nữa hiển hiện, ngăn trở con đường phía trước, chỉ là đã kinh biến đến mức hết sức hư ảo. Tính giai này, liền Đoàn Ngọc cũng vô cùng hâm mộ. Dù sao, bình thường du thần ngự khí đại cao thủ, có thể đánh tán về sau đoàn tụ mấy lần, cũng đã là khó lường. Nhưng này yêu côn, mặc dù là ở trong người, lại chỉ là âm thần, nhưng đoàn tụ tối thiểu lên nghìn lần nhiều. Đây là bên trong có quỷ thiết, ngoài có lướt sóng, đưa nó huyết khí kềm chế nhiều hơn phân nửa tình huống dưới. Chẳng lẽ ngươi bây giờ mới có cái này giác ngộ sao? Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng, trong lòng lại là chợt nổi lên báo động, nguyên thần âm thầm chuẩn bị, xem kiếm, đây là ngươi bức ta. Yêu côn âm thần gào thét một tiếng, một vật chậm rãi từ máu thịt bên trong bay lên đi ra. Vật này tròn trùng trục, lam cuồn cuộn, giống như một viên lớn chừng miệng chén viên thịt. Mặt ngoài che kín bất quy tắc lõm, mấp mô, yêu côn âm thần tiến lên một bước, lại là cùng vật này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tản mát ra một cỗ kinh người yêu khí, nội đan, Đoàn Ngọc kinh hô một tiếng, đây là yêu côn một thân tu vi chỗ tinh hoa, cùng chính mình đạo ấn giống, không đến cuối cùng trước mắt, không có khả năng lấy ra liều mạng. Mặc dù này đan mặt ngoài có chút thô ráp, dù sao bị tiêu hao lâu như thế, nhưng trong đó còn có một cỗ bản mệnh đan khí, chính là yêu côn cuối cùng tinh nguyên. Không sai, tu sĩ, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi là người thứ nhất. Màu lam nội đan trôi nổi giữa không trung, tản mát ra đáng sợ uy năng. Xuất hạ, tại Đoàn Ngọc trong tay, bỗng nhiên truyền đến biển cả gợn sóng thanh âm, phảng phất đã bị vô hình lĩnh vực bao phủ. Cùng lúc đó, này miếng nội đan tản mát ra từng vòng lực lượng gợn sóng, thế như vạn quân hướng chảm yêu phi kiếm đánh tới. Cái này là yêu con đường, giản dị tự nhiên, nhưng lại huyết tinh hung tàn, đi đến lớn kém cỏi như xảo cảnh giới. Trong vòng đan bính nguyên thần, nhất lực hàng thập hội, không thành thì chết, nếu là vừa thấy mặt nào sẽ. Yêu côn liền thi triển chiêu này, Đoàn Ngọc nói không chừng đều muốn bị vùi dập giữa chợ. Nhưng yêu côn dù sao sẽ không biết trước, càng không khả năng một đôi địch liền phun ra nội đan liều mạng, thật chính là đang liều mạng. Bùng cháy đan khí, hóa thành nhất kích, tối thiểu muốn hao tổn nó 10 năm thọ nguyên. Đáng tiếc, kỳ thế đã hết, Đoàn Ngọc nguyên thần cao độ ngưng tụ, dung nhập chảm yêu kiếm chui bên trong, 3. Này Khẩu Nguyên thần pháp kiếm vậy mà theo bên trong một phân thành hai. Hóa là chuôi kiếm cùng thân kiếm hai bộ phận. Chợt, chuôi kiếm đột nhiên lui lại, mà thân kiếm thì là thẳng tiến không lùi đánh tới nội đan. Bảo cho ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.